Chương 53, Hào đế chi ngôn. Đột nhiên xuất hiện, đem chính mình cần thiết sách, chặn đường tại trong tay người, để Khương Ly trong lòng ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đường Vương đã đi tìm ngươi. Khương Ly chủ động mở miệng, giọng nói là khẳng định. Thay đổi quần áo trắng Hào đế, ánh mắt từ trên thân Khương Ly, nhẹ nhàng nói quyển sách trên tay tịch bên trên, nhẹ giọng đọc lên nội dung phía trên, vạn giới thánh vực giản sử. Đón lấy, hắn buông lòng tay, quyển sách trên tay tự động bay lên, hướng Khương Ly mà đi. Khương Ly đưa tay tiếp được, cầm trong tay, nhưng không có lật ra. Lúc này, Hào đế lại lần nữa nhìn về phía nàng, lần này, hắn nhìn đến cực kỳ nghiêm túc, cặp kia bao hàm vạn vật huyền bí đôi mắt, phảng phất muốn nhìn trộm rõ ràng Khương Ly trong linh hồn tất cả. Khương Ly không có ngăn cản hắn loại này nhìn trộm. Nàng biết rõ, tin tức như vậy một khi bị Hào đế biết, hắn thế tất là muốn đích thân chứng minh một chút. Hai người đối lập mà đứng, trong lúc đó tư liệu lịch sử trong quán giống như là một mảnh bị độc lập ở bên ngoài thiên địa, không người có thể đi vào quấy rầy. Qua rất lâu, Hào đế mới thu hồi loại kia tìm tòi nghiên cứu, than nhẹ một tiếng, phỉ hoàng, quả nhiên là vẫn lạc. Hắn tại Khương Ly trên thân, cảm nhận được phỉ hoàng đế niệm khí tức, đó là một loại truyền thừa chi ý. Hào đế nói ra câu nói này thời điểm, Khương Ly thấy rõ ràng. Hắn đôi mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm đau thương. Là vì phỉ hoàng vẫn lạc, thực sự là ngoài ý liệu, còn là bởi vì phỉ hoàng vẫn lạc, để hắn có một loại cộng minh thương cảm, Khương Ly không được biết. Không có đi quấy rầy Hào đế, Khương Ly chỉ là trầm mặc cùng đợi. Cuối cùng, Hào đế thu lại tâm tình, nhìn về phía Khương Ly, cảm thán một câu, thật sự là không nghĩ tới, ngươi sẽ là mới phỉ hoàng. Khương Ly khỏe miệng hơi kéo một cái, thản nhiên nói, chính ta cu nở dê không nghĩ tới. Lúc trước, nàng làm sao lại biết rõ, bị chính mình thôn phệ dị hồn, có như thế cường đại bối cảnh cùng lai lịch hơn nữa, bởi vì nàng thôn phệ, liền biến thành không hiểu thấu thay thế. Tất cả đều là thiên ý có lẽ, ngươi chính là thiên đạo cho vạn giới thánh vực một chút cơ hội. Hào đến no y Khương Ly trầm mặc không nói. Nếu nàng thật là cơ hội, là chuyển cơ. Như vậy, nàng rất muốn nhất cải biến vận mệnh người, chính là lục giới. Là thiếu đế. Thế nhưng là, thiếu đế còn là mất tích. Ta tự mình đi tìm thiếu đế tung tích. Hào đế đột nhiên nói. Khương Ly bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Hào đế, trong mắt chờ mong cùng khẩn trương, trực tiếp toát ra tới. Vội vã như vậy ánh mắt, để Hào đế trong lòng kinh ngạc. Khương Ly cùng lục giới sự tình, Đường Vương cũng không nói cho Hào đế, cho nên, dẫn đến Hào đế cũng không rõ ràng nàng cùng thiếu đế quan hệ. Mà thiếu đế thê ấn. Chỉ có thiếu đế cung người mới có thể hơi chút cảm ứng. Hào đế không phải thiếu đế cung người, dù cho hắn cùng là đế quân, nhưng cũng cảm giác không đến. Làm sao Khương Ly trầm giọng hỏi. Nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình, không để cho mình khẩn trương thái quá. Hào đế chậm rãi lắc đầu. Kết quả như vậy, để Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, ngón tay không tự chủ được nắm chặt. Ta thử qua dùng quẻ tượng xem bói, nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. QNZ áp dụng bí thuật truy tung, lại gặp đến phản phệ. Hào đế trầm rãi nói. Khương Ly trầm giọng hỏi, đây là ý gì? Hào đế nhìn về phía nàng, con mắt biến đến thâm thúy, gàn từng chữ một, cái này mang ý nghĩa, thiếu đế hoặc là tại một cái không tồn tại, không thuộc về vạn giới thánh vực thuộc hạ không gian, hoặc là chính là vạn giới thánh vực thuộc hạ không gian. Khương Ly minh bạch, ý tứ của những lời này, không chỉ là chỉ vạn giới thánh vực bên trong đếm không hết thế giới. Mà bao quát sơn hải khâu, bao quát những cái kia còn chưa có tư cách tiến vào vạn giới thánh vực. To to nhỏ nhỏ, đếm không hết thế giới. Hoặc là chính là cái gì dù là đã đoán được đáp án, nhưng Khương Ly vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Trong lòng chờ mong, chính mình đoán đáp án là sai lầm. Hào đế nhìn về phía nàng, nói ra để chính mình do dự lời nói hoặc là chính là, thiếu đế đã vẫn lạc. Không có khả năng hắn vừa mới nói xong. Khương Ly liền lập tức phản bác loại này suy đoán. Hào đế cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là thuận nàng nói, ừm. Khả năng này rất nhỏ. Đế quân vẫn lạc, thiên địa tất có dị tượng. Thế nhưng, gần nhất, cũng không có cái gì dị tượng xuất hiện. Cho nên, thiếu đế khả năng là lâm vào một cái không biết tên, không biết vị trí không gian, tạm thời không thể trở về. Người tới gặp ta, chính là vì nói cho ta chuyện này. Khương Ly sắc mặt có chút căng cứng. Hào đế xuất hiện, vốn là để nàng có hy vọng, nhưng kết quả, lại như cũ không có cái gì tiến triển. Không. Hào đế chậm rãi lắc đầu, ta tới, là muốn nói cho ngươi. Bây giờ thiếu đế mất tích, quá nhiều không xác định, để chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Muốn đối kháng huyên đế, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Hắn nói chuyện ở giữa, mấy đạo quang theo trong tay hắn đánh ra, bay thẳng rơi vào Khương Ly trong tay. Tại Khương Ly nhìn thời điểm, Hào đế giải thích, những này triệu hoán phù, có thể để ngươi lại có sự tỉnh thời điểm, cho ta biết. Thả ra một đạo triệu hoán phù về sau, ta sẽ tại ngày thứ hai lúc này, xuất hiện ở đây cùng ngươi gặp mặt. Đây là tránh đi huyễn đế thai mắt, phương pháp an toàn nhất. Khương Ly gật đầu, cẩn thận thu hồi triệu hoán phù. Còn có, ngươi nếu là tân nhiệm phỉ hoàng, như vậy liền không thể dựa theo bình thường tu luyện đi làm. Hào đế lại nói. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi có đề nghị gì hay bảy tòa đế cung bên trong học phủ, có một chỗ bí cảnh, tiến vào bên trong tu luyện, bên ngoài một ngày, tương đương với bên trong 10 năm. Bí cảnh bên trong thế giới, cùng ngoại giới đồng dạng. Hơn nữa, cực ít có người biết được, tại bí cảnh bên trong, có một nơi, có một cái càng lợi hại hơn bí cảnh, ngươi nếu là có thể đến bên trong tu luyện, bí cảnh bên trong 1 năm, bằng nhau tại chỗ kia địa phương ngàn năm. Ngoạ tàu hào đế hoàng, để Khương Ly chấn kinh đến trận to hai mắt. Bây giờ, nàng thiếu nhất là cái gì chính là thời gian mà cái này bí cảnh, rất tốt đền bù điểm này. Bí cảnh làm sao đi Khương Ly lập tức hỏi. Hào đế nói, muốn đi vào bí cảnh tu luyện, chỉ có mỗi cái đế cung học phủ bên trong, thực lực CPHNZ trước 10 người, mới có cơ hội. Tiến vào bí cảnh về sau, ngươi dựa theo ta cho ngươi chỉ dẫn phương hướng đi tìm. Liền có thể tìm tơ y nơi đó. Trước 10 Khương Ly ánh mắt biến đến sắc bén, tại phản kháng huyễn đế trong cuộc chiến tranh này, nàng lại tìm đến con đường của mình. Bây giờ, ngươi liền an tâm tu luyện, còn lại sự tình, ta tự nhiên trở về xử lý. Ghi nhớ, bí cảnh cách mỗi ngàn năm, mới có thể mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian, cũng chỉ có 40 năm, ngươi nhất định muốn thật tốt lợi dụng cái này 40 năm thời gian. Còn có, khoảng cách bí tịch mở ra, chỉ còn lại không tới 5 năm. Ngươi thực lực hôm nay, khoảng cách đế cung học phủ trước 10 vị trí, còn rất xa xôi. Ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Hào đế căn dặn Khương Ly. Ta minh bạch. Khương Ly ở trong lòng yên lặng tính toán. 5 năm về sau, bí tịch mở ra 40 năm. Chờ nàng theo bí cảnh đi ra, vừa vặn đến Đông Nguyên Minh hội thời điểm. Mà khoảng cách huyễn đế làm loạn thời kỳ, cũng liền ngắn hơn.